Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301. Cầu mặt mày xám xịt, mạo nhi phố nhỏ đại trạch, có thể vườn hồ nhỏ phía trên thuyền trong lâu. Sáng sớm bữa sáng thời gian, Trần Tình đang cùng Nhậm Cảnh Hề một bên dùng cơm một bên nói chuyện. Bên cạnh còn ngồi đấy không thế nào chọc vào phía trên lời nói Mạc Ngũ Lang. Đề tài vẫn là liên quan tới gần đây Hoàn Châu cách Hạ Tuế tiết mục phát sóng. Ương thị một bộ hoàng kim lúc mùng 10 tháng chạp bắt đầu Hạ Tuế tiết mục phát sóng vô cùng thành công, coi là tối hôm qua, mới 4 ngày thời gian. Căn cứ quan phương công bố số liệu, cả nước phạm vi bên trong bình quân thu thị suất đã đạt tới 40% hai bên. Số liệu vẫn như cũ là Ương thị tác Phúc Thụy CSM cung cấp. Đồng dạng vẫn là mơ hồ thống kê, nhưng phim tập nóng này lại không thể nghi ngờ. Người đỏ thị phi nhiều, phim đỏ cũng giống vậy. Có thể lĩnh, mấy ngày gần đây nhất, các nơi truyền thông phía trên bắt đầu xuất hiện bất đồng thanh âm. Như là Ương thị một bộ phát ra dạng này một số hoàn toàn nói tỉ mỉ cổ trang kịch không đủ trang. Trọng A lung tung xuyên tạc lịch sử nói bừa loạn tạo A như thế loại hình. Dù là những thứ này bất đồng thanh âm cũng không tính chủ lưu. Vẫn là để Nhậm Cảnh Hề cảm nhận được áp lực. Ương thị phương diện thậm chí đều chú ý tới điểm ấy. Thực rất đơn giản. Trần Tình uống vào hôm nay cháo đậu đỏ. Vừa nói, 40% cả nước tính thu thị suất. Hơn nữa còn tại tăng lên. Người suy nghĩ một chút chặn nhiều ít cùng lịch trình phim tập đường. Không mắng người mắng người nào. Cái này ta cũng minh bạch, Nhậm Cảnh Hề nói, vấn đề ngay tại ở làm sao bây giờ. Ta hôm nay trước giúp ngươi xác nhận một chút Ương thị thái độ. Chỉ cần bên kia không có vấn đề liền không lớn. Mạc Ngũ Lăng chen miệng nói, Ương thị hẳn là cũng muốn cố kỵ truyền thông dư luận a. Đúng vậy a, Trần Tình nói, nhưng cũng không thể người khác nói hai câu, thì không hề làm gì. Nhậm Cảnh Hề nói, Trần Tỷ, ta thầm kín nghĩ đến một cái biện pháp, không biết có tác dụng hay không. Nói, liên quan tới hải ngoại phát hành. Nhậm Cảnh Hề nói, chẳng biết tại sao ngắm mắt bên cạnh Mạc Ngũ Lăng, mới tiếp lấy đối Trần Tình nói. Ta đang nghĩ, chúng ta có thể hay không trước thả ra tin tức. Cái này bộ phim, Nhật Hàn cảng Úc Thai các vùng đài truyền hình đều tại tiếp xúc. Hy vọng có thể mua xuống truyền báo ủy quyền. Tốt nhất lại có thể mau chóng nói thành một khoản xác thực hiệp nghị. Nhậm Cảnh Hề vừa dứt lời, Trần Tình con ngươi liền đã sáng lên. Biện pháp tốt, vừa nói vừa cười nhẹ nhàng trên dưới ngắm mắt đối diện Nhậm Cảnh Hề. Chậc chậc, nghĩ không ra ngươi tâm nhãn vẫn rất nhiều. Nhậm Cảnh Hề im lặng. Đây nhất định không phải khen phần thưởng a. Bên cạnh Mạc Ngũ Lăng thì là không hiểu ra sao. Tình huống gì? Chúng ta vừa mới tốt giống đang đàm luận Hoàn Châu cách đứng trước dư luận áp lực a. Trần Tình chú ý tới Mạc Ngũ Lăng một mặt mờ mịt biểu lộ. Cười rộ lên, đối Nhậm Cảnh Hề nói ra. Cùng ngươi tốt bạn thân giải thích một chút. Nhậm Cảnh Hề gặp Trần Tình nói như vậy. Nghĩ tới, đối Mạc Ngũ Lăng nói. Nếu như Nhật Bản, Hàn Quốc đài truyền hình đều đối Hoàn Châu cách biểu thị hứng thú. Cái này bộ phim thì thêm ra một phần văn hóa phát ra thuộc tính. Phía trên khẳng định sẽ vô cùng chống đỡ. Trong nước những thứ này dị gặp thanh âm cũng là không đáng để lo. Mạc Ngũ Lăng giờ mới hiểu được. Mà lại, minh bạch về sau, nàng cảm thấy, sự kiện này cũng rất không tệ a. Vì cái gì vừa mới Trần Tình còn trêu chọc chính mình bạn thân nhiều đầu óc. Đáng tiếc hai người đều không tại cùng nàng giải thích. Nhậm Cảnh Hề chuyển qua còn nói từ bản thân hy vọng đặt chân điện ảnh chế tác sự tình. Đây coi như là chịu đến gần đây tiếng gọi của Tình Yêu Cô Phò lớp bán chạy ảnh hưởng. Lên cái cuối tuần, tiếng gọi của Tình Yêu Cô Phò lớp bị Hollywood mua đi cải biên quyền tin tức truyền ra. Lần nữa kích phát thị trường. Làm đến bộ phim này ở cuối tuần về sau chiếu lên tổng cộng 11 ngày phòng bán vé đạt tới 130 triệu. NDT, 200 triệu đã càng phát ra ngay trước mắt. Mà bộ phim này thành công. Trừ phim bản thân, càng nhiều vẫn là để giới phim ảnh thấy qua đi một năm trong nước cưỡng chế tính rạp chiếu phim cải. Cách cùng rạp chiếu phim nối mạng đối toàn bộ ngành nghề mang đến chỗ tốt. Tự hô tuyên cáo liên tục đê mê nhiều năm Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp bắt đầu khôi phục. Bởi vậy, những ngày này, lên tới Trung ảnh xuống đến rất nhiều tại đổi mở lớn chiều bên trong phát điểm tài đất lão bản. Đều liên tiếp bắt đầu đã được duyệt chính mình điện ảnh hạng mục. Nhậm Cảnh Hề đương nhiên cũng không muốn bỏ qua. Không ngờ, lần này Trần Tình lại là không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Khác làm, đem ngươi tay bên trong mấy cái hạng mục làm tốt là được. Nhậm Cảnh Hề nghi hoặc, Trần Tỷ, ta không biết đầu tư quá nhiều. Trước làm một bộ mấy triệu phim nhỏ thử một chút, cũng không có vấn đề. Vấn đề lớn, Trần Tình vẫn lắc đầu, thẳng thắn cùng ngươi nói. Cẩm Thư Thất ở trong nước biểu hiện có chút quá mức. Chúng ta nhất định phải thu liễm một chút. Nhậm Cảnh Hề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc Ngũ Lăng càng là không hiểu. Trần Tình cũng không có cùng các nàng giải thích quá nhiều. Chỉ là lần nữa nói. Tóm lại, đem ngươi tay bên trong hạng mục làm tốt là được. Thực lão bản còn cùng ta nói sao? Muốn cố ý làm hư một số. À, cảnh này, ngươi cảm thấy trong tay ngươi cái kia thích hợp làm hư. Nhậm Cảnh Hề trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Trong tay mình hạng mục đều là bảo bối. Nàng cũng không muốn làm hư, không muốn coi như. Trần Tình cũng không miễn cưỡng. Cười nói, thực làm hư dễ dàng nhất. Tóm lại, năm nay kiếm tiền đồng thời, còn muốn bồi một nhóm hạng mục, càng mặt mày xám xịt càng tốt. Ba người đang nói, cửa phòng bị gõ gõ, có nữ hầu mang một cô nương tới. Trần Tình tỏ ý đối phương tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Đối hai người khác giới thiệu nói, đây là Dữ Tiểu Mẫn, Bắc ảnh cao tài sinh đây, đa tài đa nghệ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.